Bởi vì ngày hôm sau phải đến trấn trên thử trang điểm cho Trần Tiểu Đình, Lê Mạn kiểm tra rương trang điểm một chút, nói với Mai Tử một chút, đêm đó hai người đi ngủ sớm, dưỡng tinh thần cho tốt để đến trấn trên. Sáng sớm hôm sau, Lê Mạn và Mai Tử đã chuẩn bị xong từ sớm, chờ xe lừa lên trấn trên. Tống Đại Sơn không yên tâm để hai nữ nhân như Lê Mạn và Mai Tử lên trấn trên, tính toán đi theo, nhưng mà vị trí trên xe lừa chật chội, thật vất vả mới đặt được hai vị trí trên xe lừa, lại thêm một cái, phải đi tới tận trấn trên, chân của Tống Đại Sơn trăm triệu không thể đi bộ đường xa như vậy, Lê Mạn cũng không muốn để thiết tử đi xa như vậy đến trấn trên, cho nên nàng cùng Mai Tử hai người hợp lực khuyên can, cuối cùng hai người Tống Đại Sơn và thiết tử ở lại nhà trông hai đứa nhỏ, hai cát. Nàng cùng đi trấn trên. Lê Mạn và Mai Tử xuống xe lừa, căn cứ địa chỉ được cho để tìm tới. Nhà Trần Tiểu Đình cách nha môn không xa ở trên phố Vân Thạch, phố này rõ ràng sạch sẽ khí phái hơn các đường phố khác, phần lớn người ở nơi này là trong nhà có chút tiền mặt hoặc là quyền nhỏ, không giống với chỗ dân chúng bình thường ở trấn trên. Vừa nhìn thấy nơi này, trong lòng Lê Mạn lập tức có hiểu biết đại khái với gia cảnh của Trần Tiểu Đình, trong lòng càng nghĩ phải nắm chắc cơ hội lần này, một khi người nhà này vừa lòng tay nghề trang điểm của nàng, một truyền mười mười truyền trăm. Nói không chừng sau đó sẽ có rất nhiều người khác của trấn trên tới tìm nàng hóa trang. Trong lòng Lê Mạn ngàn tư trăm chuyển, trên mặt lại vẫn bình tĩnh, theo địa chỉ tìm được cổng nhà Trần Tiểu Đình, tiến lên gõ gõ cửa. Chỉ chốc lát liền có người tới mở cửa, là một bà tử hơn 50 tuổi, thấy Lê Mạn, nghi hoặc hỏi, ngươi tìm ai? Lê Mạn hơi hơi không người với bà tử, chào hỏi qua xong thì tự báo gia môn, xin chào bà, ta là trang nương tới trang điểm cho tiểu thư nhà này. Mấy hôm trước đã hẹn cùng phu nhân tiểu thư nhà bà. Bà tử vừa nghe, liền biết vị này chính là người mấy ngày hôm trước phu nhân trở về nói cái trang nương gì đó, quả nhiên còn rất trẻ, trông không giống như là trang nương, tuy nhiên phu nhân chào hỏi qua, nếu hôm nay có người tự xưng tới hóa trang liền lập tức mời vào. Mau mời vào, mời vào. Bà tử vội vàng mời Lê Mạn và Mai Tử vào. Mai Tử có chút câu thúc, đi theo phía sau Lê Mạn hơi hơi cúi đầu không nói lời nào. Lê Mạn mang theo Mai Tử đi theo đằng sau bà tử, chỉ chốc lát liền vào một chỗ nhà chính, bên trong đều có mặt phu nhân và tiểu thư lần trước gặp qua, còn có mấy phụ nhân trung niên và cô nương trẻ tuổi. Thấy Lê Mạn lại đây, Trần Mẫu cười chào đón nói, ngươi đến đây rồi, lần trước cũng không hỏi, ngươi họ gì vậy? Không biết xưng hô như thế nào? Lê Mạn mỉm cười đáp, nhà chồng của ta họ Tống, gọi ta Tống Nương Tử là được. Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Audio truyện.org Chương 65. Trần Mẫu thấy Lê Mạn nói chuyện mang theo cử chỉ tự nhiên hào phóng rất là có lễ, trong lòng gật gật đầu, sai bà tử đi bưng trà, đồng thời giới thiệu những người khác cho Lê Mạn, Tống Nương Tử, vài vị đây là bạn bè có tương giao tốt của ta, mấy nha đầu ở đây là nữ nhi của bạn thân ta, hôm nay đều là nghe nói ngươi muốn tới thử trang điểm cho tiểu đình nhà ta, trong lòng tò mò, cũng muốn đến quan sát học hỏi, cho nên liền tới đây, ngươi sẽ không để ý chứ. Lê Mạn mỉm cười lắc đầu, đương nhiên sẽ không để ý, có người cảm thấy hứng thú với tay nghề trang điểm của ta, ta cao hứng còn không kịp kìa. Lời Lê Mạn nói cũng là thật, nàng vốn dĩ đã có ý tưởng đưa việc làm ăn ra ngoài, hiện tại có nhiều người chủ động tới xem hơn, đối với nàng mà nói là chuyện tốt, đây cũng là một kiểu tuyên truyền a. Trần Mẫu thấy Lê Mạn nói chân thành, trong lòng lại giảm chút hoài nghi với Lê Mạn, không sợ người khác xem, thuyết minh rất tự tin với bản thân, nói không chừng thật sự là trong người có kỹ thuật tốt. Mấy người khách sáo một phen, uống chút nước trà, Lê Mạn chủ động đưa ra ý muốn trang điểm cho Trần Tiểu Đình. Hôm nay mọi người chính là chờ Lê Mạn tới hóa trang, nào có chuyện không đồng ý, lập tức đón Lê Mạn và Mai Tử đến khuê phòng của Trần Tiểu Đình. Trần Tiểu Đình ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, Lê Mạn đặt rương trang điểm ở trên bàn trang điểm, nói người Trần gia mang một chậu nước ấm tới trước, sau khi cẩn thận làm sạch mặt cho Trần Tiểu Đình, tỉ mỉ thoa lên một tầng mỹ dung cao. Đồng thời khi thoa Lê Mạn cũng cẩn thận đánh giá các đặc điểm trên mặt Trần Tiểu Đình và các khuyết điểm nhỏ trên mặt. Trần Tiểu Đình này lớn lên không tồi, làn da không đen giống như cô nương ở thôn quê, ngược lại là trắng nõn sạch sẽ, vừa thấy chính là cô nương được nâng niu. Hơn nữa mũi miệng và các ngũ quan khác đều không có chỗ nào vô cùng xấu, cho nên chỉnh thể vừa nhìn chính là một tiểu gia nhân thanh tú, đối với những người bản thân lớn lên không tồi thế này, Lê Mạn là rất thích trang điểm cho các nàng, người như vậy đã có nền tảng tốt, không cần tô điểm quá nhiều nơi. Chỉ cần nàng tinh tế xử lý qua, hiệu quả sau khi trang điểm sẽ đặc biệt tốt, người cũng sẽ xinh đẹp hơn không chỉ một chút. Lê Mạn cười cười ở trong lòng, xem ra ông trời cũng đang giúp nàng, trang điểm cho Trần Tiểu Đình này không những không khó, sau khi trang điểm xong cũng rất thu hút ánh nhìn, nàng có tự tin nắm lấy vụ làm ăn này. Không nghĩ nhiều nữa, Lê Mạn bắt đầu cẩn thận trang điểm cho Trần Tiểu Đình. Sách lược trang điểm của Lê Mạn với Trần Tiểu Đình chính là hai chữ tinh tế. Mỗi một chỗ đều tô điểm cẩn thận, phóng đại ưu điểm trên mặt đến mức lớn nhất, là một điểm xinh đẹp vốn có phóng đại đến 100 điểm, làm cho các đường nét ban đầu trên khuôn mặt trở nên tinh tế đến xuất sắc, cho nên Lê Mạn vừa bắt đầu là trang điểm suốt nửa canh giờ, lúc thu tay lại bản thân nàng cũng hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Trang điểm kết thúc, cuối cùng Lê Mạn gỡ búi tóc của Trần Tiểu Đình xuống, phối hợp hình dáng khuôn mặt nàng ấy, chải cho nàng ấy một kiểu bách hoa kế có thể phóng đại ưu điểm trên mặt nàng ấy, lại chọn chọn nhặt nhặt ở trong hộp trang sức của Trần Tiểu Đình. Cuối cùng lấy ra một cây trâm hình con bướm có tua và một cái trâm hoa màu hồng phấn cài trên búi tóc của Trần Tiểu Đình xong lúc này mới thu tay lại. Vậy là đã hoàn toàn xong rồi. Lê Mạn nhìn mọi người sớm đã nhón chân mong chờ, cười lui ra phía sau, để lộ chính diện của Trần Tiểu Đình ra. Trước đó Lê Mạn đứng che ở trước mặt Trần Tiểu Đình để trang điểm, mọi người không nhìn thấy bộ dáng chính diện của Trần Tiểu Đình, chỉ có thể thấy một chút bên mặt nàng ấy, nhưng chỉ thấy một chút bên mặt cũng đã làm lòng người ở một bên cuồn cuộn. Chẳng qua chỉ trong chớp mắt của bọn họ, Tiểu Đình liền giống như thay đổi một người khác, sườn mặt kia lập tức trở nên bóng loáng non mềm hơn nữa không nhìn ra chút phấn nào, giống như không trang điểm vậy, hơn nữa đường cong của cằm kia tinh. Xảo khiến người không dám nhận đây là Tiểu Đình mà các nàng quen biết. Lê Mạn không biết chính là, khi nàng trang điểm được một nửa, mọi người xung quanh cũng đã chuyển hóa từ nội tâm nghi ngờ xem náo nhiệt đến kinh ngạc bội phục, đến cuối cùng, trong lòng bọn họ chỉ còn lại có gấp gáp. Vội vã muốn nhìn mặt Trần Tiểu Đình một chút xem cuối cùng hiện tại biến thành bộ dáng gì. Khi Lê Mạn tránh ra để các nàng nhìn thấy chính diện của Trần Tiểu Đình lộ ra, kinh ngạc không nói ra lời, dù rằng biết tay nghề của Lê Mạn lợi hại, khẳng định trang điểm xong sẽ đẹp, nhưng đã chuẩn bị tâm lý như vậy vẫn không đủ để hình dung sự kinh ngạc của các nàng vào giờ phút này khi thấy mặt của Trần Tiểu Đình. Xinh đẹp! Quá xinh đẹp! Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Audio truyện.org Chương 66. Ngay cả Trần Mẫu vẫn luôn thương yêu nữ nhi, cảm thấy nữ nhi nhà mình tốt cũng không thể không thừa nhận, nữ nhi của bà ấy nguyên bản chỉ là người có diện mạo thanh tú, không tính là tuyệt mỹ, nhưng hiện giờ, bà ấy cũng phải hoài nghi đây có phải nữ nhi của bà ấy hay không, vậy cũng quá xinh đẹp rồi, dù là cửu thiên huyền nữ trên trời chẳng qua cũng chỉ như thế thôi, Tiểu Đình của bà ấy sao có thể xinh đẹp như vậy. Nếu lúc này có người tinh thông thơ từ ca phú, đại khái sẽ nghĩ đến một bài từ để hình dung khuôn mặt của Trần Tiểu Đình, vân kế nga nga, tu mi liên quyên. Chu thần ngoại lãng, hạo sĩ nội tiên. Minh mâu thiện lãi, yết phụ thừa quyền. Hôi tư diễm vật, nghi tỉnh thể nhàn. Nhu tình xước thái, mị ư ngữ ngôn, một. Một, trích từ bài Lạc thần phú. Của nhà thơ Tào Thực. Dịch nghĩa, búi tóc cao như mây bồng. Lông mày cong thon. Môi son rực rỡ bên ngoài. Trăng trắng tinh khiết ở trong. Con ngươi sáng liếc nhìn. Má lúng đồng tiền hiện trên má. Phong tư kiều diễm phiêu dật. Dung nghi tĩnh lặng nhàn nhã. Dáng vẻ nhu mì khoan thai. Tiếng nói đầy mê hoặc. Tuy nhiên, phụ nhân ở đây không cách nào dùng ngôn ngữ tuyệt mỹ để hình dung khuôn mặt của Trần Tiểu Đình, nhưng các động tác biểu hiện ra đã đủ để biểu đạt sự tán thưởng của họ. Mấy phụ nhân còn được. Mấy cô nương trẻ tuổi vây quanh Tiểu Đình đánh giá, không ngừng tán thưởng, thì không bình tĩnh như vậy, đều là nữ hài cùng tuổi hoa như nhau, thích đẹp thích so sánh, vốn dĩ tuổi mọi người gần bằng nhau, hiện tại vừa hóa ra như vậy, Trần Tiểu Đình đột nhiên trở nên vô cùng đẹp, các nàng cùng nhau đi ra ngoài, đại khái trông như sự khác biệt giữa nha hoàng và tiểu thư ấy, điều này làm cho mấy cô nương khác vừa ghen ghét vừa đố kỵ, vây quanh Trần Tiểu Đình ríu rít không ngừng. Trần Tiểu Đình cũng bị mấy bạn thân nói đến phiền, bị các nàng vây quanh. Bản thân nàng ấy còn chưa nhìn đến bộ dạng hiện tại của mình nữa, cũng mặc kệ các nàng, trực tiếp đi qua cầm lấy gương nhỏ trên bàn trang điểm trước mắt, soi khuôn mặt của mình. Vừa nhìn thấy, Trần Tiểu Đình cũng rất kinh ngạc, cũng không dám chớp mắt, sợ là nằm mơ thôi. Người trong gương này lớn lên giống nàng ấy, nhưng lại không giống lắm, rõ ràng miệng vẫn là miệng mình, mũi vẫn là mũi của mình, nhưng lại đúng đúng thật thật là thay đổi, mỗi một chỗ đều đột nhiên đẹp hơn nhiều như vậy, hơn nữa trên mặt cũng không trang điểm đậm chút nào. Ngược lại rất tự nhiên thoát tục, không nhìn ra tô nhiều son phấn như vậy chút nào. Đây quả thực giống như làm ảo thuật vậy. Hóa trang thật sự thần kỳ như vậy sao? Bản thân nàng ấy lâu lâu cũng tô son điểm phấn, nhưng cũng chỉ là thoáng làm cho mình có chút tinh thần, nào có giống như bây giờ giống như thay đổi một người khác, quả thực không thể tin được a. Trần Tiểu Đình chớp đôi mắt nhìn về phía Lê Mạn, vị tỷ tỷ này, tỷ thật sự quá lợi hại a, sao tỷ có thể trang điểm cho ta đẹp như vậy a?

đặt chân mình ở trên mu bàn chân Tiểu Bảo, dùng ngón chân xoa chân Tiểu Bảo, Tiểu Bảo bị xoa cười ha ha, cũng lấy chân mình cọ lê mạng, chậu nước bị bọn họ chơi vang tiếng ào ào, nước cũng bắn ra không ít. Tống Đại Sơn tiến vào thấy hai người chơi như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới ngồi xổm xuống, đè lại chân Tiểu Bảo, hai người đừng ầm ĩ nữa, nhanh rửa chân lên giường ngủ. Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Audio truyện chấm org. Chương 70. Chân mập của Tiểu Bảo cha nó bắt lấy, không có cách nào động đậy, đành phải ngoan ngoãn mà bị bắt lấy rửa sạch chân, sau đó lau khô, bị xách lên đặt lên trên giường. Còn lại một mình Lê Mạn, chân còn ở trong bồn, Lê Mạn đang chuẩn bị rửa xong rồi ra, lại thấy Tống Đại Sơn ngồi xổm xuống, cho tay vào trong bồn cầm lấy chân nàng, rửa sạch chân cho nàng. Lê Mạn hoảng sợ, vội vàng rụt chân, ta tự làm được. Tống Đại Sơn đè lại chân nhỏ của Lê Mạn không cho nàng động, cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục rửa, giọng nói mang theo chút áy náy và suy sụp, đừng nhúc nhích, ta rửa cho nàng. Hôm nay nàng lên trấn trên mệt muốn chết rồi nhỉ? Lê Mạn, nàng như vậy quá vất vả, kiếm tiền nuôi gia đình là chuyện của nam nhân như ta, hiện tại ngược lại dựa vào nàng kiếm tiền nuôi gia đình. Lê Mạn nhăn mày lại, chẳng lẽ điều này làm tổn thương đến lòng tự tôn đại nam nhân của Tống Đại Sơn? Hiện đại cũng có rất nhiều nam nhân không kiếm tiền nhiều bằng nữ nhân, trong lòng không vui vẻ, chẳng lẽ Tống Đại Sơn cũng như thế này? Chỉ là nhìn dáng vẻ Tống Đại Sơn cúi đầu rửa chân cho mình, cũng không giống người theo chủ nghĩa đàn ông. Lê Mạn không xác định hỏi, ta có thể kiếm tiền, trong lòng huynh không thoải mái sao? Tống Đại Sơn nâng đôi mắt lên, nghiêm túc lắc đầu, không phải không thoải mái, chỉ là ta cảm thấy nàng quá vất vả, mà ta lại vô dụng như vậy, để nàng chịu khổ, dường như đi theo ta khiến nàng uất ức. Lê Mạn nhẹ nhàng thở ra, cười cười, nhẹ giọng nói, huynh nghĩ sai rồi, không có huynh, rất nhiều chuyện ta đều không làm được, một mình ta không hái được nhiều hoa như vậy, một mình ta cũng không thể làm hương cao, một mình càng không thể chạy tới núi Pháp Hoa xa như vậy để bán hương cao, tiền này không phải một mình ta có thể kiếm. Tống Đại Sơn nghe được lời này ngẩng đầu nhìn Lê Mạn, trong mắt vừa đen vừa sâu. Lê Mạn bị nhìn không được tự nhiên, chuyển tầm mắt đi, lại nói tiếp, thật ra ta còn tính toán đợi tiết kiệm đủ tiền, liền mua chiếc xe lừa cho huynh, đến lúc đó huynh sẽ kéo xe lừa kiếm tiền, khi ta có việc làm ăn cần đi làm thì huynh đánh xe lừa đưa ta đi, không cần ta đi bộ từng bước nữa, huynh đừng cảm thấy nhẹ nhàng, sau này có chuyện để huynh bận đó. Ha ha, được, sau này nàng đi đâu ta đều đưa nàng đi, lại đón nàng trở về. Lời nói hơi mang kích động của Tống Đại Sơn vang lên ở bên tai. Lê Mạn quay lại nhìn, liền thấy đôi mắt mang ý cười của Tống Đại Sơn, trong đôi mắt kia tràn ngập hy vọng và khát khao, lập tức tựa như một thanh niên tràn đầy sức trẻ. Lúc này Lê Mạn mới nhớ tới, hắn vốn dĩ chính là một thanh niên hơn 20 tuổi, chỉ là ngày thường rất trầm mặc ít lời, vùi đầu làm việc, cho người ta cảm giác tựa như một ông cụ nặng nề, đến giờ phút này mới lộ ra biểu cảm cao hứng chờ mong tràn đầy sức sống ở cái tuổi này. Lê Mạn thích dáng vẻ hắn sống động tràn ngập hy vọng như vậy. Nước lạnh, Tống Đại Sơn dùng khăn vải lau khô chân cho Lê Mạn, dùng một tay ôm Lê Mạn lên giống như ôm Tiểu Bảo vậy đưa đến trong ổ chăn. Lê Mạn bị hắn làm cho hoảng sợ, sau khi phản ứng lại khóe miệng nhịn không được cong lên. Đột nhiên cảm thấy cổ đại này cũng không tồi, dù cho cuộc sống nghèo khổ, nhưng mà có thể tìm được một nam nhân nguyện ý ủng hộ sự nghiệp của ngươi, buổi tối rửa chân cho ngươi ôm ngươi lên giường, khó có được cỡ nào. Vì khen thưởng Tống Đại Sơn, Lê Mạn lấy ra chiếc quần lục bản cải tiến làm cho hắn. Tống Đại Sơn có chút ngốc, nhìn đồ lót trong tay không xác định mà nhìn nhìn ngó ngó, cảm giác có chút giống quần cộc mặc ở bên trong. Chính là cũng quá nhỏ quá ngắn rồi, phía trước còn hơi phồng ra một chút, đây rốt cuộc là cái gì? Có thể mặc sao? Được rồi, Lê Mạn thừa nhận nàng có hơi ác khi muốn nhìn phản ứng của Tống Đại Sơn, cho nên sau khi nhịn cười nói cho Tống Đại Sơn đó là cái gì, nhìn khuôn mặt của Tống Đại Sơn nhanh chóng đỏ lên, Lê Mạn vùi đầu vào gối, bả vai run rẩy. Tống Đại Sơn nhìn chăn rung lên, tuy rằng mặt đỏ, nhưng ý cười trong mắt lại che cũng không ngăn được, trong tay nắm chặt quần cục Lê Mạn làm cho hắn, hết nhìn lại xem. Cuối cùng quý trọng nhẹ nhàng gấp lại, đặt vào vị trí tận cùng bên trong tủ quần áo, xác định cất kỹ, lúc này mới thổi tắt ngọn nến, xoay người lên giường. Ở trong bóng tối, lặng lẽ đưa bàn tay đến Lê Mạn bên kia, sờ đến bàn tay mềm mại kiều nộn kia, nắm chặt ở trong tay. Giờ khắc này, trong lòng vô cùng hạnh phúc thỏa mãn.